Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Tôn Sơn, trong hội trường không chỉ là trong nước truyền thông đặc biệt tiếc hận. Hoa hạ bên trong rất nhiều bạn trên mạng thấy cảnh này thời điểm. Cũng nhịn không được thở dài lên tiếng, ác ma còn không có ở trong nước chiếu lên, nhưng bởi vì tại nước Pháp liên hoan phim bên trên một đường kéo lên tình thế. Vẫn là làm không ít người xem đối với nó ôm chặt rất lớn hy vọng. Rằng sắt cùng đào sầm có thể hay không lấy được thưởng. Đại biểu không chỉ có là người, còn có càng nhiều người xem đối với kỳ vọng của các nàng. Bây giờ hai người cùng nhau cùng tốt nhất nữ diễn viên cái này danh hiệu vô duyên. Vẫn khiến rất nhiều bạn trên mạng thất lạc vô cùng. Liền ngay cả bởi vì hai bộ hoa hạ phim trước đó mà tranh chấp không hiu hai bên fan hâm mộ. Lúc này cũng rất khó đối với đào sầm cùng răng sắt chế nhạo lên tiếng. Nước Pháp liên hoan phim tốt nhất phim nhựa giải thưởng cuối cùng hoa rơi nước Mỹ đạo diễn Spacey. Sát thủ, có người vì thế gieo hò không thôi, có người lại bởi vì không thu hoạch được gì mà ảm đạm thất thần. Kế tiếp lấy được thưởng người theo thứ tự lên đài chụp ảnh chung. Triệu Nhượng có chút đồng tình nhìn xem răng sát, Lưu Nghiệp trong tay bưng lấy nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nam diễn viên cúp. Khó nén hỉ khí, có thể khi nhìn đến răng sát lúc, lại nhất thời có chút yên lặng, không biết phải an ủi như thế nào nàng mới tốt. Hắn sâu chi kỳ trung quy thì, cũng minh bạch răng sát sở dĩ không có cầm tới cúp. Không phải cùng nàng diễn kỹ khiếm khuyết có quan hệ, cũng không phải đại biểu nàng tại ác ma bên trong biểu hiện không như ý muốn. Chỉ là có chút quy tắc, không thể tùy tiện bị đánh vỡ. Cùng răng sắt hợp tác qua hai bộ phim, Lưu Nghiệp đối với răng sắt tính cách nhiều ít cũng biết một chút. Hắn quay đầu đi xem nơi xa hành lang bên trên Hạ Siêu Quần. Vị này thế kỷ ngân hà kim bài người đại diện hai tay vòng ngực. Một bộ tỉnh táo tư thế, dù là nàng bên cạnh Dương Bác Tây bởi vì chính mình lấy được thưởng mà vui vẻ đến tại nguyên chỗ. Đã xoay chuyển tầm vài vòng dáng vẻ, không chút nào không thể ảnh hưởng Hạ Siêu Quần nửa phần. Tựa như răng sắt cầm thưởng sẽ không khiến nàng đặc biệt thất thố. Răng sắt chưa thể đoạt giải cũng sẽ không để nàng đặc biệt thất vọng giống như... Sắt sắt, kỹ xảo của ngươi không có vấn đề, Lưu Nghiệp nghĩ một hồi. Mở miệng muốn an ủi nàng, răng sắt lại mím mím khóe miệng, quay đầu cười nói, Lưu ca, ngài không cần lo lắng, nàng mím môi. Trong mắt thất vọng dần dần bị kiên định thay thế, ta còn trẻ, còn có thể lại đến, thanh âm của nàng rất nhẹ. Tối nay nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức, kỳ thật đối nàng đả kích rất sâu. Bất quá đả kích như vậy cũng không có đưa nàng đánh bại. Ngược lại càng thêm khích lệ nàng, khiến nàng sinh ra mãnh liệt hơn ngóc đầu trở lại tâm. Lần này nhập vây, đã là cái rất khởi đầu tốt, nàng hơi cười nói ra lời như vậy. Một bên đào sầm cũng nghe được rất rõ ràng, lại không sinh ra chế giễu ý nghĩ của nàng. Ngược lại âm thầm cảnh giác, nước Pháp liên hoan phim chuyến đi, dù chỉ là cực thời gian ngắn ở chung. Nhưng đào sầm đối với răng sắt cái này đã có thể xưng vì chính mình đối thủ cạnh tranh người dài. Càng sâu, nếu như nói trước kia nàng đối với răng sắt hiểu rõ. Bắt nguồn từ tư liệu, bắt nguồn từ trong công ty người ca ngợi, khen nàng hữu lễ, khen nàng mỹ mạo, khen nàng diễn kỹ. Như vậy giờ phút này đào sầm khắc sâu ý thức được. Ngồi ở bên cạnh mình cô bé này không vẻn vẹn là có mỹ mạo cùng diễn kỹ. Còn có không thua tại dã tâm của mình, những năm gần đây nàng tại hoa hạ quá mức xuôi gió xuôi nước. Diễn nghệ chi lộ nhất buồm thuận gió, công ty lực nâng, tư liệu mặc nàng lựa, liền ngay cả lúc trước cùng răng sắt tranh đoạt mê thất chi thành, lúc cũng rất thuận lợi lấy. Được trong đó nhân vật, nàng đã rất ít cảm giác được qua nguy cơ, nhưng lúc này răng sắt xem thường thì thầm bên trong. Nàng lại cảm giác được một loại sẽ phải bị sóng sau nhào lên sợ hãi. Lại có tia khiêu chiến kích thích, dứt bỏ hai người không ngang nhau niên kỷ, xuất đạo tư lịch, cái này cái sau vượt cái trước cô gái đã cùng mình đứng ở cùng một cái xuất phát chạy lên mạng. dạng này rất tốt, Đào Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Có răng sắt xuất hiện, mới có thể khiến nàng tương lai đối với diễn nghệ sự nghiệp càng thêm chuyên tâm cố gắng phấn đấu. Không đến mức lười biếng, đoạt giải người dồn dập lên đài chụp ảnh chung. Bế mạc nghi thức tại rất nhiều người trải qua thay đổi rất nhanh về sau hoàn tất. Sau đó còn có lấy từ thiện làm chủ đề tiệc rượu. Làm lần này bị người xem trọng, 10 phần đứng đầu nữ tinh một trong. Giang sắt cũng lấy được trường tử hội này thiếp mời. Từ nghi lễ bế mạc đại sảnh ra lúc, một đống phóng viên ùa lên, đem giang sắt một mực vây quanh. Microphone cùng camera đèn flash sáng lên. Mạc An Kỳ lúc này tâm tình không tốt, thấy cảnh này lúc cố nén tức giận, đem ký giả truyền thông rời ra một chút, xin hỏi Giang tiểu thư, đối với lần này ác ma liên tục cầm xuống 2 cái giải thưởng, mà ngài vẻn vẹn chưa thể lấy được thưởng, ngài có ý nghĩ gì đâu? Giang tiểu thư, đối với liên hoan phim bên trên, ngài cùng ảnh hậu danh hiệu bỏ lỡ cơ hội. Ngài làm cảm tưởng gì? Giang tiểu thư, ngài tại ác ma, bên trong, Giang tiểu thư, ký giả truyền thông sẽ không bỏ rơi lúc này. Phỏng vấn Giang sắt cơ hội, trừ Hoa Hạ số lớn truyền thông bên ngoài, còn có một số nước ngoài truyền thông cũng trà trộn tại phỏng vấn đám người. Giang tiểu thư, xí xe đối với ngài có thể thu được thưởng tương đương xem trọng. Mà, ngài có phải không sẽ chất vấn lần này liên hoan phim ban giám khảo bất công đâu? Ngài tán thành tốt nhất nữ diễn viên là Kelly. Holden sao, từng người đầu nhốn nháo, hận không thể đem microphone lại đưa đến càng gần một chút. Đêm nay bế mạc nghi thức trước đó, xí xe từng nói qua tương đương xem trọng giang sắt tại ác ma bên trong biểu diễn. Hoa Hạ chứ danh nhà phê bình điện ảnh Thư Bội Ân đã từng cho rằng giang sắt cách ảnh hậu danh hiệu có thể đụng tay đến. Thậm chí nàng cùng Đào Sầm song song nhập vây đề danh. Tin tức tính 10 phần, cuối cùng hai người nhưng lại cùng nhau tên rơi Tôn Sơn. Làm ảnh hậu bồi chạy mà thôi, không có ý tứ, Mạc An Kỳ đưa tay đẩy lại gần microphone, gạt ra mỉm cười, xin tránh ra một chút đối với mất đi tốt nhất nữ diễn viên. Ngài có phải không cảm thấy thất lạc, nản chí? Các phóng viên không nhìn Mạc An Kỳ ngăn cản, cố chấp truy vấn, lúc này Hoa Hạ bên trong, Phùng Trung Lương ngồi ở trước máy truyền hình nhìn xem một màn này. Bờ môi nhếch, trên TV giang sắt mặt bị tia sáng huỳnh quang đèn chiếu lên tuyết trắng. Tại trùng điệp phóng viên vây quanh dưới, từng cái khó xử mà bén nhọn vấn đề hướng nàng đập tới. Nàng gầy vô cùng, có thể lưng lại thẳng tắp. Làm Phùng Trung Lương tại oán giận sau khi, nhưng lại đối với nàng dũng cảm sinh ra lòng kiêu ngạo. Đây là cháu gái của hắn, đối mặt phóng viên vây công, không có rụt rè, cho dù là không thể đoạt được cái gọi là tốt nhất nữ diễn viên, danh hiệu. Nàng liền xem như thất vọng lại không đến mức thất thố. Ngược lại dáng vẻ tương đương vừa vặn, không có mất đi nàng kiêu ngạo dáng vẻ. Hắn từng bị phóng viên vây công qua, biết những người này là lớn bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng là giang sắt không sợ hãi không sợ, đây mới là hắn một tay giáo dưỡng ra đứa bé. Tiểu Lưu, Phùng Trung Lương chịu đựng kích động trong lòng. Hoán một tiếng, ác ma, lúc nào chiếu lên. Tiểu Lưu mặt mũi tràn đầy giật mình. Phùng Trung Lương từ trước đến nay rất ít chú ý trong vòng giải trí những tin tức này. Cái này vị lão nhân tính tình dị thường cố chấp, đối với lúc trước Phùng Nam tiến vào giới văn nghệ 10 phần không hiểu. Tiến tới dị thường bài xích tiếp thu cái vòng này hết thảy. Lúc này hắn lại chủ động bởi vì giang sắt quan tâm tới giới điện ảnh thịnh sự. Liền nhìn mấy ngày liên quan tới nước Pháp liên hoan phim tin tức. Còn lần đầu tiên hỏi giang sắt chủ đóng phim Monster canh thứ 2 ngày hôm nay sớm như vậy càng. Không tạo sẽ có hay không có nguyệt phiếu kinh hỉ đâu con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.